Mạt Thế Lượm Bảo Bảo và tình yêu. Chương 44, người đó không đơn giản nhưng không phải nam chính đâu. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn chúng giơ bình xịt phun liên tục vào không khí. Phun tới đâu làn khói xanh biến mất tới đó. Nếu được thì hắn cũng muốn cầm về nghiên cứu thử, nhưng chắc chắn hiện tại hắn không thể. Bọn chúng từ tốn, nhẹ nhàng xịt từng tí một, dường như không hề lo sẽ có thứ gì đó tổn thương bọn họ. Cướp Mạt Thế khác xa cướp chưa Mạt Thế đến vậy à? Hắn đột nhiên thấy mấy tên cướp hắn bắt trước đó còn khôn hơn đám người này. Tiểu Lương Tâm nhìn thấy một đám người cao to, lưng hùm vai gấu liên tục làm mấy hành động kỳ quái. Nhóc vừa cắn tay vừa hiếu kỳ hỏi. Ba ba, họ đang làm gì vậy? Ngôn Tranh nhạt nhẽo diễn tả động tác của bọn chúng cho con trai nghe. Như con thấy đấy, bọn họ đang cầm chiếc bình xịt phun nước trong không khí. Sao phải phun à? Để đuổi muỗi. 3 phút sau, khói xanh đã không còn. Xem thủ pháp dọn dẹp hiện trường sơ sài tốn thời gian như vậy làm cho hắn hoài nghi. Bọn chúng nhất định không phải cướp, mà là đang quay phim hài. Đã như thế thay vì làm cướp sao bọn chúng không đi tấu hài? Nghe nói ở Mạt Thế có nhiều người cảm thấy cuộc sống giết chóc quá tẻ nhạt. Dịch vụ tấu hài tạo không khí sôi động cũng khá được ưa chuộng. Làm cướp vừa mang tiếng lại phải cướp miếng ăn. Đi diễn xiếc ai cũng vui vẻ ai cũng thích. Hắn có nên khuyên bọn chúng đổi nghề hay không? Cũng trong khoảng thời gian đó hắn tranh thủ liếc mắt nhìn đội hình bọn cướp. Khi nãy hắn nghe được hai người nói chuyện, một người trong đó được gọi là đại ca, hẳn là tên cao cao đang đứng giữa. Sợ chưa? Sợ hãi đi, các ngươi nên sợ hãi khi gặp phải bọn ta. Người vừa nói chính là người đứng giữa. Thân cao 7 thước, mặc quần áo kỳ dị, trên mặt gã che một bên mắt, nói trắng ra là mặt nạ bịt mắt bởi vì gã chỉ che lên cho có còn mắt thì vẫn nhìn được. Có vẻ như gã rất thích để râu cá chê, còn đội mũ cao bồi, đi giày da cao cổ, chắc hẳn trước mặt thế nhà tên này rất giàu, cũng không loại trừ việc hắn cướp được những thứ này từ người khác. Trên tay gã vung vẩy một thứ đồ. Hắn tinh mắt nhìn ra đó là một chiếc móc câu. Hình tượng khá quen thuộc. Vì sao hắn lại thấy một phiên bản fake hải tặc ở đây? Tên đại ca này có khi nào nghiện cosplay hải tặc? Trên trán hắn chảy xuống vài cọng hắc tuyến. Nhân sinh đúng là một hồi bi hài. Đến cả cướp cũng muốn cosplay. Còn lại mấy người khác trông khá bình thường. Không có gì đặc sắc ngoài mấy bộ đồ có in hình đầu lâu. Hôm nay hai cha con bọn họ chính thức gặp cướp cạn chứ không phải cướp biển. Hắn cho là tên cướp chuẩn bị chấn lột hai cha con bọn họ. Nhưng ai ngờ lại không phải. Tên cầm đầu bọn cướp đột nhiên ngước đầu lên trên nóc cầu. Gã hét to, chấm, Tạ Chiêu, ngươi còn nấp trên đấy làm gì? Còn không mau xuống đây. Rầm, một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đỏ từ trên nóc cầu nhảy xuống. Nơi mà anh ta vừa đặt chân đã lõm xuống một hố to. Từ trên cao nhảy xuống vậy mà lại không hề xuất hiện biểu cảm sợ hãi. Sau khi đáp đất an toàn anh ta nhẹ nhàng đứng dậy. Chỉnh chu lại cây súng hơi lệch đeo đằng sau lưng mình. Ta chỉ đồng ý bảo vệ ngươi 1 tuần. Cách 3 ngày nữa là hết hạn. Đừng có dùng giọng điệu ra lệnh đó nói chuyện với ta. Ngôn Tranh từ lúc nhìn thấy một màn nhảy từ trên cao xuống của anh ta đã bắt đầu trầm mặc suy đoán. Người bình thường nhảy xuống không tàn cũng phế nhưng chân anh ta vẫn lành lặn. Hắn có hoài nghi hắn dùng dây cáp. Nhưng từ đầu tới cuối người này không hề có hành động thu dây kép mà chỉ chăm chú lau súng. Trên người anh ta không hề trang bị thứ đó. Có lẽ anh ta cũng giống hắn. Mà thế tiến tới. Có rất nhiều dị năng giả thức tỉnh dị năng tự nhiên. Hắn cũng vậy, không phải sao? Xem tình hình vừa rồi có thể anh ta đã thức tỉnh dị năng kim hệ. Ngừng tụ dị năng xuống chân. Biến nó thành chân sắt thì căn bản không cần phải lo sợ sẽ tàn khi tiếp đất. Có điều đáng chú ý hơn cả chính khẩu súng mà anh ta đang chăm chú lau. Hắn nhận ra nó là khẩu súng trường Remington M24 được quân đội Mỹ chấp nhận là súng bắn tỉa tiêu chuẩn vào năm 1988. Đây là mẫu súng trường bắn tỉa được chế tạo đơn giản, đi kèm phụ kiện như kính ngắm, nòng súng, sử dụng đạn 7-67mm, chuyên dùng cho lính bắn tỉa hoặc săn bắn thể thao. Loại súng này được sản xuất khá nhiều nhưng chúng không được phép tùy tiện bán trên thị trường. Nếu chẳng may loại súng này rơi vào tay sát thủ chuyên bắn tỉa thì nó sẽ biến thành vũ khí chết chóc. Chỉ một phát súng thôi ngươi sẽ điểm danh ở dưới âm tào địa phủ. Nhìn dáng vóc mảnh khảnh của anh ta trông không giống người lính chút nào. Ngay cả kiểu tóc trên đầu cũng vậy. Nếu như anh ta làm lính thì sẽ không được phép nuôi tóc dài. Đằng này tóc anh ta còn dài tới lưng. Lẽ nào anh ta là sát thủ? Thiết nghĩ mặc kệ anh ta là sát thủ hay lính bắn tỉa, hắn đều có thể chắc chắn một điều rằng phát súng vừa rồi chính là do anh ta bắn ra. Người này có ý tổn thương bọn họ. Hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng hình như anh ta rất mạnh. Nếu hai người giao đấu liệu hắn có nắm chắc phần thắng? Cách chương.